Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 986, vây quét. Tại sao có thể như vậy? Bạch Liên giáo không phải bị tiêu diệt sao? Ngay cả giáo chủ của bọn hắn đều chết trận, lấy cái gì cho tàn lại cháy? Hừ, cái này Thiên Thủy huyện khiến là làm ăn gì? Lại bị Bạch Liên giáo chiếm lĩnh huyện thành. Ta nhìn hắn căn bản là cái bao cỏ. Có phải là bao cỏ trước để một bên? Vẫn là ngẫm lại làm thế nào chứ? Nghe tin tức nói, cỗ này đánh vỡ huyện thành Bạch Liên giáo chúng, là từ Bạch Liên giáo tán loạn tinh binh tạo thành. Đi theo tín đồ cũng nhiều là một chút cuồng tín đồ. Nhân số mặc dù chỉ có mấy vạn, sức chiến đấu lại không thể coi thường. Giang Nam đại doanh binh tướng đều rút đi, các phủ quận binh còn tại biên luyện, chúng ta lấy cái gì đi bình loạn, cũng không thể vận dụng lính mới a. Cái này có cái gì, có thể để Giang Nam đại doanh trở về thủ a. Lính mới trước mắt vừa mới thành quân, lấy cái gì cùng Bạch Liên giáo tinh binh đối kháng. Lính mới trong đại doanh, Vương Húc ngồi tại chủ vị. Phía dưới là cãi lộn không ngừng các vị quan tướng. Thiên Thủy huyện thành cầu viện lệnh là hướng từ phía bát phương phát ra. Chung quanh phủ huyện đều tiếp đến cầu cứu lệnh. Vương Húc chỗ lính mới đại doanh đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Lấy tình huống dưới mắt đến xem, có thể có binh lực chi viện, có thể tiến hành chi viện. Chỉ có Vương Húc ngay tại biên luyện lính mới. Lính mới bây giờ biên luyện hơn 3 tháng, chiến lược sơ thành, có thể chịu được một trận chiến. Nhưng là nói trở lại, chiếm lĩnh Thiên Thủy huyện Bạch Liên tín đồ, thế nhưng là trước đó trên chiến trường tán loạn tinh nhuệ chi sư, nhân số cũng có mấy vạn, có thể trước trận chiêu hàng còn tốt. Nếu là không cách nào chiêu hàng, chỉ có thể tiêu diệt, lính mới khó tránh khỏi muốn giết địch 1000. Tự tổn 800, báo, chính thương lượng, ngoài cửa có quân sĩ xông vào, trên tay cầm lấy một phong thư, đại nhân, có châu phủ phi ưng đến báo, mang lên. Vương Húc gọi người đi lên, sau đó tiếp nhận thư xem xét, vừa mát, giao châu chi châu tiêu mục sư hạ lệnh, khiến lính mới xuất phát, viễn phó Thiên Thủy bình loạn, không được sai sót, lại nhìn xuống. Không tiếc bất cứ giá nào. Hừ, thu hồi thư, Vương Húc hừ lạnh một tiếng, tràn đầy không thích nói ra. Chư vị không cần thảo luận nữa. Châu Mục đại nhân đã tự mình hạ lệnh, để ta lính mới lập tức xuất phát, trong thời gian ngắn nhất đánh giá phản loạn. Đô đốc, không phải điều Giang Nam đại doanh trở về thủ sao? Không phải, Vương Húc mang trên mặt lãnh sắc, dương lên trên tay thư tín, nói, chúng ta Châu Mục đại nhân, thật vất vả đưa tiễn Giang Nam đại doanh ôn thần, như thế nào lại để đại quân trở về, không thấy trên thư nói a, không tiếc bất cứ giá nào, coi như đả quang lính mới, quay đầu cũng có thể luyện thêm, nhìn một cái, nói nhiều nhẹ nhàng linh hoạt, Giang Nam đại doanh quy cách rất cao, lưu tại Giao Châu bình loạn, ngay cả Châu Mục đều muốn thụ tiết chế. Thật vất vả đã bình định Bạch Liên chi loạn, đưa tiễn một bang ôn thần, sao có thể lại mời về. Về phần biên luyện lính mới, Giao Châu chi loạn vừa định, khác không nhiều, chính là lưu dân nhiều. Đừng nói 50 vạn lính mới đả quang, chính là đả quang 500 vạn, cũng có thể cầm lưu dân đem lỗ hổng ngăn chặn. Dù sao đều là một chút tạp binh mà thôi, đả quang luyện thêm không phải tốt. Đô đốc, chúng ta có muốn nghe hay không mệnh làm việc? Tần Vân làm trung lang tướng, đứng lên chắp tay hỏi. Vương Húc híp mắt, gõ lấy cái ghế tay vịn, một lát sau mở miệng nói. Giao Châu cảnh nội, các nơi quân dân đều tại chỉnh biên, có thể chịu được một trận chiến chỉ có lính mới, không đi sợ là không được. Nói đến nơi này, Vương Húc ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, Tần Vân, Tần Vũ, các ngươi điểm tề nhị 10 vạn binh mã, theo ta đi Thiên Thủy đi một chuyến. Vâng, đô đốc. Khinh Sa đóng gói đơn giản, 20 vạn binh mã rất nhanh lên đường. Bạch Liên giáo đã bị trấn áp, có chút lặp đi lặp lại bất quá là tiền giới chi tật. Trừ Thiên Thủy huyện bị cho tàn lại cháy Bạch Liên giáo chúng công phá bên ngoài. Cái khác phủ quận đều tại triều đình trong khống chế. Đại quân chỗ qua, trực tiếp ngay tại chỗ triệu tập lương thảo chính là, không cần đến mang lên quá nhiều lương thảo, chỉ dẫn theo 3 ngày lương khô. Vương Húc liền xua quân mà ra, dẫn đầu 3 vạn kỵ binh, cưỡi chứa yêu thú huyết mạch sừng thú ngựa, sau đó là 2 vạn cung nỗ thủ, 5 vạn trường thương binh, 10 vạn giáp nhẹ đao thuẫn binh, 20 vạn đại quân xếp thành một hàng, liên miên vài dặm, mới chữ đại kỳ cùng chữ vương đại kỳ đón gió phiêu triển. Từ xa nhìn lại giống như một đầu thổ long. Sau 10 ngày, đại quân phi nhanh ngàn dặm, chỉ dùng 10 ngày nửa thời gian, liền chạy tới Thiên Thủy huyện cảnh nội. Vừa mát, cho tàn lại cháy Bạch Liên giáo tín đồ, đã chiếm cứ Thiên Thủy huyện thành. Hướng trên tường thành nhìn lại, phía trên đứng đầy Bạch Liên giáo giáp sĩ, một bộ muốn tụ thành tử thủ dáng vẻ. Đô đốc, có thể tính đem các ngươi cho trông. Đại quân vừa đến, lúc trước bỏ thành mà chạy Thiên Thủy huyện lệnh, mang theo tôi tớ lôi kéo tụ lại hương dũng. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt xông tới. Vương Húc ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu hướng Thiên Thủy huyện khiến nhìn lại. Chỉ gặp hắn hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu. Ngay cả trên người quan phục đều có rất nhiều tổn hại. Ngươi chính là Thiên Thủy huyện khiến. Thu hồi ánh mắt, Vương Húc ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Thiên Thủy huyện khiến liên tục thở dài, tràn đầy đắng chát hồi đáp. Hạ quan Lưu Thế Tráng, Thiên Bình 27 năm đồng tiến sĩ, hiện vì Thiên Thủy huyện lệnh, chủ chính một phương. Thiên Bình 27 năm, xem ra ngươi nhậm chức Thiên Thủy huyện khiến không có bao lâu a. Vương Húc là Thiên Bình 24 năm trạng nguyên, Lưu Thế Tráng là Thiên Bình 27 năm tiến sĩ. Cũng chính là hắn lần tiếp theo, dựa theo lệ cũ, tân khoa tiến sĩ hướng ra phía ngoài phái quan, là cần nhập hộ bộ đợi bổ, không phải đậu tiến sĩ lập tức liền đi nhậm chức. Thường thường phải chờ thêm 1-3 năm mới có làm quan. Dạng này tính toán, Lưu Thế Tráng 4 năm trước mới đậu tiến sĩ, chỉ sợ tại Thiên Thủy huyện khiến vị trí bên trên, nhiều lời ngồi 1-2 năm, nói ít chỉ sợ vừa tới mặc cho 1 năm nửa năm. Tỳ chức vừa tới mặc cho nửa năm, Lưu Thế Tráng trên mặt đắng chát càng đậm, hắn vốn là tam giáp xuất thân đồng tiến sĩ, lý lịch bên trên so 1 giáp nhị giáp tiến sĩ kém chút. Lại tăng thêm trong triều không người, qua tuổi 40 hắn tại hộ bộ đợi hơn 3 năm. Trước sau cầu người vô số, mới tại năm nay đầu xuân bị ngoại thả vì Thiên Thủy huyện lệnh. Khi đó, Giao Châu Bạch Liên chi loạn vừa mới lắng lại, Lưu Thế Tráng đang muốn mở ra kế hoạch lớn, làm ra một phen sự nghiệp tới, không nghĩ tới trời không toại lòng người. Vừa đem huyện nha bên trong sự vật quen thuộc rõ ràng, Bạch Liên giáo lại tới cái cho tàn lại cháy. Nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ đầu liền nhét vào huyện nha bên trong. Đáng giận hơn là tại mình mặc cho bên trên náo động lên Bạch Liên giáo chi loạn, ngay cả huyện thành đều mất đi. Không cần nghĩ cũng biết mình hoạn lộ xong. Mấy ngày nay đến, Lưu Thế Tráng mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu, trống rỗng, già có 10 mấy tuổi. Bản quan hỏi ngươi, chiếm lĩnh Thiên Thủy huyện Bạch Liên tín đồ có bao nhiêu ít người ngựa? Bọn hắn chủ tướng là ai? Nhưng từng đề cập với ngươi điều kiện gì? Vương Húc không có quan tâm Lưu Thế Tráng nội tâm biến hóa. Ngược lại cảm thấy những này Bạch Liên tín đồ như thế gióng trống khua chiêng công chiếm huyện thành, trong trong ngoài ngoài lộ ra không đúng. Dù sao, Bạch Liên giáo chủ lực bộ đội đã bị tiêu diệt, ngay cả Bạch Liên giáo chủ đều chết trận. Những người này bất quá chó nhà có tang mà thôi. Không cầu thả sống tạm bợ, trốn vào núi rừng vì phỉ, hoặc là hóa thành hắc hộ khi dã dân. Sao dám như thế làm càn? Đại nhân, chiếm thành Bạch Liên giáo chúng có hơn 8 vạn người. Phần lớn là tinh nhuệ chi sĩ, không thấy già yếu tàn tật. Dẫn đầu một cái kia, tự xưng đáng quân đại nguyên soái. Trong âm thầm, mọi người gọi là Nan Đà Kinh Chủ. Sẽ thảo mộc giai binh chi thuật. Điều kiện nha, ngược lại là không cùng ta nói. Chiếm Thiên Thủy huyện thành liền không ra ngoài. Cũng không biết ở bên trong làm gì. Bất quá ta phái người tìm hiểu. Tựa như vị này Nan Đà Kinh Chủ cũng không phải là chủ sử sau màn. Không chừng người này phía sau còn có đại nhân vật. Lưu Thế Tráng biết gì trả lời đó. Ngược lại hạt đậu đồng dạng nói một lần. Vương Húc nghe xong như có điều suy nghĩ, nói nhỏ, đã không nhiễu dân, cũng không kéo Tráng Đinh tràn ngập quân lực, cứ như vậy chiếm huyện thành bất động, có chút ý tứ. Đại nhân, theo ý ta, hẳn là vị này Nan Đà Kinh Chủ là nghĩ chiếu an. Tần Vân đánh ngựa mà đến, tại Vương Húc bên người nói nhỏ, thật nhiều cùng khổ xuất thân, đánh lấy thay trời hành đạo cờ hiệu sơn tặc cướp đường. Đều thích tại làm đại về sau chiếu an, Bạch Liên giáo khẳng định là lăn lộn ngoài đời không nổi. Vị này Nan Đà Kinh Chủ tay cầm mấy vạn tinh binh, lại không muốn vào rừng làm cướp, hoặc là trở thành dã dân, chiếu an đoán chừng là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó, triều đình một chỉ sắc phong xuống tới, phong mấy cái thất bát phẩm quan võ, trực tiếp điều những người này gia nhập biên quân, đi cùng Bắc Cảnh yêu tộc tác chiến, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Có khả năng, Vương Húc khẽ gật đầu, lại nói, ngoài 10 dặm hạ trại, trước không vội mà tiến công, nhìn xem Bạch Liên giáo yêu nhân nghĩ làm cái gì hoa văn. Bây giờ lính mới sơ thành, đối đầu Bạch Liên giáo tinh nhuệ chi sư, dù là có 3 lần binh lực, cũng chưa chắc có thể tùy tiện nói thắng. Không đánh trận là tốt nhất. Vâng, đại nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.